Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, 357. Maria Chi Tử Nam, bong tàu thượng nằm một cái tiểu nam hài. Hắn tay áo trống không? Mấy cái thủy thủ đứng ở bên sườn. Trong đó một cái thân cao mã đại, mũi ưng, ngăm đen làn da thủy thủ. Thanh âm lớn nhất tới. Cùng ta nói một chút ngươi cái kia làm cho người ta sợ hãi khủng bố chuyện xưa, cao cái thủy thủ. Cười to vài tiếng, nhìn xem đêm nay thượng ta có thể hay không bị dọa đến đái trong quần. Ta xem hắn là chuyện xưa xem nhiều, mặt khác thủy thủ hiển nhiên chỉ là đem hắn coi như giải trí. Đáng thương tiểu Arrow, sinh ra liền không có đôi tay. Chẳng lẽ ngươi tay chính là bị trong khoang thuyền quái vật ăn luôn? Ha ha ha ha, nam hài gian nan mà ngồi dậy, quật cường mà nhìn về phía mọi người. Ta không có biên chuyện xưa, ta nói đều là thật sự. Thiết, bữa tối đã đến giờ. Đi rồi, bọn thủy thủ nghị luận tan đi, Nguyễn Kiều gặp được đứng ở một khác sườn góc người chơi khác. Bao Tư có vẻ thực khiếp sợ, hiển nhiên trước mắt phát sinh hết thảy vượt qua hắn nhận chi. Hắn ở kiểm tra thân thể của mình. Một bộ thấy quỷ bộ dáng, mà người chơi khác, đều ở quan sát này đàn thủy thủ cùng nam hài, tuy rằng thấy không rõ bọn họ khuôn mặt. Nhưng là từ thân hình đi lên xem, bọn họ chính là ảnh chụp ảnh trung thượng xuất hiện quá người. Cũng chính là này tao quỷ dị thuyền buồm thượng thuyền viên, theo sát thật mạnh tiếng bước chân vang. Lên, mang cây cọ mũ nam nhân đã đi tới. Phía sau đi theo một cái khom lưng lưng còng thủy thủ. Hai người nhìn thấy bên này hỗn loạn, đã đi tới, thuyền trưởng tới. Hắc hắc hắc, mau đến xem tiểu Arrow, thật đáng thương tiểu sâu nói chính mình nghe được đáng sợ thanh âm. Đừng nói hưu nói vượn, thuyền trưởng cây cọ mũ hạ là một đôi đen nhánh sắc bén đôi mắt. Dâu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, hảo hảo làm việc, đừng ở chỗ này hạt liêu. Chính là, thuyền trưởng phía sau thủy thủ không chỉ có lưng còng, hơn nữa thanh âm bén nhọn, nếu là các ngươi đầu óc không thanh tình, liền ít đi uống chút rượu, đừng luôn là cho chúng ta vĩ đại thuyền trưởng ngột ngạt. Bọn thủy thủ đối người nam nhân này thái độ hiển nhiên không phải thực hảo, nhưng ngại với thuyền trưởng địa vị, cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ tản ra, đêm nay có lẽ sẽ gặp được sương mù thiên. Các ngươi cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần. Thuyền trưởng quay đầu lại, nhìn về phía các người chơi. Còn có các ngươi, đừng suốt ngày liền trốn ở chỗ này lười biếng. Đi đem phàm thu hồi tới. Còn hảo thuyền trưởng nói xong câu đó liền rời đi. Làm việc là không có khả năng làm việc. Nguyễn Kiều đời này đều sẽ không dựa theo NPC chỉ thị đi hành động. Evil người thành thật đến nhiều. Phải Adelina cùng Mã Lạc Y đi thu phàm, lưu lại Randall, hiển nhiên cũng là muốn từ cái này tiểu nam hài trong miệng được đến chút cái gì manh mối, rốt cuộc. Hắn nói quái vang, cùng này tao thuyền lúc sau phát sinh hết thảy quỷ dị sự kiện nói không chừng có cái gì liên. Hệ phiến quang linh vũ cũng đi theo thu phàm người lên. Nhìn xem có thể hay không đụng tới khác manh mối. Hùng Kỳ cùng Nguyễn Kiều lưu xuống dưới. Randall trước bọn họ hai người một bước tiến lên nâng dậy tiểu Arrow. An ủi vài câu, liền bắt đầu thẳng vào chủ đề. Arrow, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Tiểu nam hài có vẻ có chút mất mát, nhưng vẫn là gật đầu. Ngươi hỏi đi, ngươi nói khoang thuyền quái vang, là chuyện như thế nào? Lão nhân nhiệm vụ là thứ yếu, tìm được bảo tàng cũng tiêu hủy nó. Mới là bọn họ hàng đầu nhiệm vụ, nhưng mà tiểu nam hài lại không muốn mở miệng. Duỗi tay đẩy ra hắn, xoay người phải rời khỏi, Randall ngăn lại hắn, ngồi xổm xuống thân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cười nhạo ngươi, ta cùng bọn họ không giống nhau, ta cũng phát hiện này trên thuyền có chút không thích hợp. Ngươi có thể nói cho ta, chúng ta cùng nhau tìm ra khoang thuyền quái thanh chân tướng, đại khái là Randall thoạt nhìn tương. Đối hiền lành, lại luôn là mặt mang ý cười. Tiểu Arrow có chút dao động. Thật sự, ngươi không phải lại gạt ta đi. Nguyễn Kiều không biết khi nào tới rồi hai người bên cạnh người. Nói đi, nàng cũng ngồi xổm xuống, lại từ trong túi lấy ra một viên kẹo. Đây là đưa cho ngươi. Ngươi nói cho chúng ta biết, trong khoang thuyền quái thanh là chuyện như thế nào. Tiểu Nam Hải nhìn kẹo nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía chính mình túi tiền. Ngươi, ngươi giúp ta bỏ vào tới. Nguyễn Kiều đem kẹo ném tới hắn trong túi. Tiểu Hải tử thực dễ dàng bị hống hảo, cầm Nguyễn Kiều đồ vật. Hắn cũng cảm thấy trước mắt người không giống như là tới trêu cợt chính mình. Liền mở miệng nói, ta thường xuyên trộm chạy tới thuyền trưởng khoang thuyền phòng nhìn lén hắn thư. Có một ngày thuyền trưởng trở về thời gian rất sớm, ta không kịp rời đi, liền tiện đường trốn đến phụ cận nơi chứa hàng, hắn thấp giọng. Sau đó ta liền nghe được khoang chứa hàng chỗ sâu trong có động tĩnh. Còn có tiếng bước chân cùng nức nở thanh, thập phần quái dị thanh âm, ta từ cửa khoang lỗ thủng nhìn lén, chỉ nhìn đến một cái quỷ dị hắc ảnh, nó run rẩy làm ra các loại vô pháp lý giải động tác. Sau đó đấm đánh vách tường, ta đặc biệt sợ hãi, liền chạy, ban ngày ta lại đi khoang chứa hàng xem. Bên trong động tĩnh gì cùng tiếng vang cũng không có, ta cho rằng quái vật đã rời đi. Nhưng là không nghĩ tới qua mấy ngày, ta lại nghe được buổi tối truyền đến quái dị tiếng vang, ta thực sợ hãi. Không có đi xuống xem, cho nên đem chuyện này nói cho bọn thủy thủ. Chính là bọn họ căn bản không tin ta, Nguyễn Kiều hỏi. Cái nào khoang chứa hàng? Tiểu Arrow nhìn mắt phía sau cửa khoang, từ nơi này đi vào chính là bình thường khoang chứa hàng. Đi xuống một tầng, đi đến cuối. Có một cái bịt kín cửa khoang, từ lên thuyền bắt đầu, ta liền chưa bao giờ có gặp qua kia đạo môn mở ra, quái thanh cũng là từ bên trong truyền. Đến, như vậy, Randall nhìn mắt trên tay biểu, bọn họ còn có 6 tiếng đồng hồ, trong khoang thuyền khẳng định có vấn đề, hơn nữa hơn phân nửa cùng nhiệm vụ bảo tàng có quan hệ. Chỉ cần đi xem là được, đến nỗi lão nhân nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến đều hoàn thành. Còn quản hắn thư cuối cùng một tờ viết cái gì? Randall xoay người ý đồ mở ra cửa khoang, lại phát hiện khóa lại, vô dụng. Tiểu Arrow nhìn hắn động tác. Sở hữu cửa khoang chìa khóa đều ở thuyền trưởng trên người. Nếu muốn tiến này đạo môn, trừ phi đạt được thuyền trưởng cho phép, hoặc là từ thuyền trưởng phòng đi ra ngoài, trải qua một đạo hành lang mới có thể qua đi. Nhưng là ban ngày sẽ có người canh giữ ở trên hành lang. Chỉ có chờ đến buổi tối 12 giờ khóa về sau mới không ai, hiện tại là buổi chiều 7 giờ. Khoảng cách 12 giờ còn có 5 cái giờ. Nếu chờ đến buổi tối lại tiến khoang thuyền, bọn họ cũng chỉ có 1 giờ thời gian. Randall theo thuyền trưởng rời đi phương hướng đi qua. Tựa hồ muốn từ trên thuyền trên người ngẫm lại biện pháp, Hùng Kỳ hỏi. Chúng ta không cùng sao? Nếu bị Randall trước một bước tiến vào khoang thuyền, bọn họ đã bị động. Nguyễn Kiều gật đầu. Ngươi theo sau đi, ý tứ này chính là nàng không đi, làn đạn. Lạp lạp lạp, phân công nhau hành động làn đạn. Bờ đối diện, Kiều muội còn phải làm chuyện khác. Làn đạn, tam phiên, tổng cảm giác trong khoang thuyền đồ vật không đơn giản. Khẳng định có nguy hiểm, Mung Kỳ không có hỏi nhiều. Cũng đi theo Randall rời đi, Nguyễn Kiều lại quay đầu lại nhìn về phía cái này không có hai tay Nam Hải. Ngươi biết trên thuyền bảo tàng sao? Bảo tàng, Tiểu Arrow nhíu mày nghĩ nghĩ. Ngươi là nói bọn họ từ những cái đó địa phương mang đi châu báu cùng văn vật sao? Nếu thật là cái loại này đồ vật, đảo không dùng được khiếp sợ thế giới phát hiện như vậy cách nói, Nguyễn Kiều lắc đầu. Thực đặc thù bảo tàng, xem vừa rồi bọn thủy thủ bộ dáng. Hiển nhiên là tâm tình không tồi. Này một chuyến đi thuộc địa thu hoạch pha phong, nhưng là cũng không có đạt tới tin tức chung ghi lại cái loại này mừng như điên trình độ ta đây. Cũng không biết Tiểu Arrow nói, khoang chứa hàng gửi đều là bình thường hàng hóa, thức ăn nước uống, bọn họ từ nơi đó mang đi châu báu đều đặt ở cuối cùng một cái phong kín khoang. Chỉ có chờ thuyền cập bờ mới có thể mở ra, nhưng ngươi ở phong kín khoang nội nghe được quái thanh. Đúng vậy, Tiểu Arrow gật đầu, kia quái đồ vật nhất định là từ nào đó thông đạo vào phong kín khoang. Như vậy xem ra, phong kín khoang không phải toàn phong kín, Nguyễn Kiều gật đầu. Thay đổi đề tài, ngươi nói, ngươi thường xuyên trộm đến thuyền trưởng phòng đọc sách. Tiểu Arrow cúi đầu, ngươi sẽ không nói cho thuyền trưởng đi. Như thế nào sẽ, Nguyễn Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật không dám giấu giếm, ta có cái bằng hữu cũng muốn nhìn một chút trên thuyền thư, làn đạn. Quật cương tiểu trục, cái này bằng hữu có phải hay không chính ngươi? Làn đạn, loát miêu, ha ha ha ha ha, nếu mang ân tiên sinh xem như bằng hữu nói cũng không tật xấu làn đạn. Tiểu thiếu gia miêu tương, chỉ có kiều muội ở nghiêm túc làm mang ân nhiệm vụ quá nam, vì cái gì ngươi muốn đi thuyền trưởng? Phòng mới có thể đọc sách. Tiểu Arrow trả lời, trên thuyền chỉ có thuyền trưởng có thư, nhưng là hắn sách vở đều thực quý giá, không cho phép bất luận kẻ nào lật xem, ngày thường đều là đặt ở chính mình phòng kết sắt, nhưng là ta có một lần giấu ở hắn trong phòng gặp được mật mã. Cho nên ta liền trộm xem, kỳ thật bên trong đều là một ít bình thường chuyện xưa thư. Giảng hàng hải chuyện xưa, mạo hiểm chuyện xưa, còn có thần thoại truyền thuyết. Còn có một ít ta xem không hiểu văn kiện cùng hàng hải nhật ký, hắn chỉ là cái 8 tuổi tiểu nam hài. Đối này đó chuyện xưa si mê thực bình thường, ngươi có hay không nhìn thấy quá một quyển màu xanh? Lục Phong bì thư, Nguyễn Kiều lại hỏi, tiểu Arrow mắt sáng rực lên. Đương nhiên, hắn nói, đó là ta thích nhất một quyển chuyện xưa thư. Thư tên là Làm Hải Yêu Kêu Gọi, hải yêu là nửa người nửa cá quỷ dị sinh vật. Đã mỹ lệ lại khủng bố, mỹ lệ là bởi vì chúng nó tiếng ca, khủng bố là bởi vì chúng nó là bị nguyền rủa sinh vật. Hải yêu nhóm ở tại thần bí hải đảo thượng, dùng mỹ diệu tiếng ca hấp dẫn đi giả, chờ đến bị mê hoặc đi giả tới gần lúc sau, lại sẽ bởi vì nguyền rủa lực lượng thuyền hủy người vong. Bởi vậy, hải yêu nhóm cư trú hải đảo kỳ thật là từ người cốt trồng chất mà thành. Vừa nói đến chính mình thích chuyện xưa, tiểu Arrow liền thao thao bất tuyệt. Thật lâu trước kia, có một người tuổi trẻ người mạo hiểm ra biển muốn tìm trong biển bảo tàng. Lại nghe thấy hải yêu tiếng ca, hắn đem trưởng bối khuyên bảo vứt chi sau đầu, không màng tất cả mà hướng tới hải yêu tiếng ca chỗ chạy mà đi. Cùng sở hữu đi giả giống nhau, hắn thân thuyền bị hư hao, mọi người táng thân biển rộng. Nhưng người trẻ tuổi vận khí thực hào, hắn bị một con tuổi trẻ hải yêu cứu. Làn đạn, lộc ly, tiêu chuẩn câu chuyện tình yêu bắt đầu làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, thập phần cũ kỹ làn đạn, một kha hồ dương, không có gì tân ý chuyện xưa, cho nên cuối cùng một tờ sẽ ghi lại cái gì hữu dụng tin tức sao? Tiểu Arrow nói tới đây, lộ ra thất vọng biểu tình. Đáng tiếc sau lại chuyện xưa ta còn không có xem xong. Mấy ngày nay thuyền trưởng vừa đến buổi tối, liền luôn là ngốc tại trong phòng, ta đều không có cơ hội, Nguyễn Kiều lại cho hắn một viên đường. Tiểu Nam Hải sau khi rời khỏi, nàng nhìn đã vào đêm biển rộng, không trung nùng vân dày đặc, không có ánh trăng, mặt biển thượng mơ hồ có phong, cũng có từng trận sương trắng xuất hiện, kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng nói qua. Đêm nay sẽ gặp được sương mù thiên, nếu dựa theo kỳ quản gia cách nói. Dựa theo bình thường thời gian tuyến tới đi, ở không có người chơi can thiệp dưới tình huống. 6 tiếng đồng hồ sau cũng chính là rạng sáng 1 giờ. Bọn họ tất cả mọi người sẽ trở lại bong tàu thượng quay chụp một chương toàn viên ảnh chụp là cái. Dạng gì người, sẽ ở đêm khuya thời gian, đem mọi người triệu tập đến bong tàu thượng. Chỉ vì chụp một chương toàn viên di ảnh. Hết chương.